Lãnh địa huyết tộc, chương 380, vòng chung kết tổ đội chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như một trò đùa của tạo hóa, một hiện tượng vô cùng hy hữu đã diễn ra, cả hai tổ đội chỉ vừa vào không gian chiến đấu đã may mắn đụng mặt nhau, khiến tổ đội cầm thú lẫn tổ đội huyết tộc đều giật mình kinh ngạc nhìn đối phương. Người xem cũng trợn mắt há mồm nhìn lên màn hình lập thể. Thông thường người chơi sẽ được thả ở hai nơi cách xa nhau để từ từ thám thính tình hình đối phương, từ đó lợi dụng địa hình cùng ưu thế của bản thân đưa ra sách lược tương ứng. Vừa mới vào game đã đụng mặt nhau kiểu này đúng là lần đầu. Tuy nhiên hệ thống không hề có quy định về vấn đề này, luật không ghi rõ nên chả ai có thể nói gì. Còn với những người trong cuộc, sau một thoáng giật mình, tổ đội huyết tộc lập tức đưa ra phản ứng cấp tốc lao lên, mặc dù sở trường là bày mưu tính kế nhưng không có nghĩa là huyết tộc không chơi trực tiếp được. Thậm chí nếu xét theo một góc độ nào đó, chậm mặt sớm như vậy lại có lợi cho huyết tộc. Đừng quên đám người tiểu hắc tiểu kim, từng đánh nhau trực tiếp với nhóm vương giả của liên minh cầm thú, ngược lại tổ đội cầm thú này chỉ là hậu duệ hoặc thuộc hạ của đám vương giả kia, chênh lệch giữa đối bên là khá lớn. Ngay lập tức tiểu kim hóa thân thành một con chim ưng kim sắc to lớn, vỗ cánh lao đến con đại bàng thân đen đầu trắng phía đối diện. Với sức mạnh đủ sức nghiền ép cả bạch ưng vương, con đại bàng con kia rõ ràng là không có tuổi với tiểu kim, bị hỏa diễm của nàng dọa cho hoảng sợ phải vỗ cánh đào tẩu, lợi dụng tốc độ của bản thân không ngừng dây dưa cố gắng kiềm chân tiểu kim. Bên dưới mặt đất, tốc độ chiến vương của huyết tộc cũng nhanh không kém đồng bạn trên không của mình, tựa như một cơn cuồng phong lao đến. Cặp song đao vô cùng kỳ dị lướt đi trong không khí nhằm vào con chim công đứng phía sau đội hình. Hiển nhiên nhiệm vụ của một sát thủ như Tiểu Tuyết chính là chăm sóc con công ngu kia, tuyệt đối không để nó dùng đến đại chiêu định thân diện rộng của mình. Tuy nhiên, đồng bạn của con công xanh làm sao có thể để cho ý định của đối thủ được thực hiện một cách dễ dàng như vậy. Ngay khi Tiểu Tuyết vừa lao đến, một cái vòi voi khổng lồ ánh lên màu trắng ngà đã quất đến, khiến Tiểu Tuyết thoáng giật mình vội vàng nghiêng người bọc phát ra tốc độ cao tránh thoát một nện chí tử kia. Ngược lại mặt cát bên dưới lại không may mắn như vậy, bị một nện cực mạnh của con voi trắng kia quét qua thổi bay, khiến khói bụi bay lên mù mịt. Tiểu Tuyết cũng trầm trọng nhìn con voi trắng trước mặt rồi nhìn lại con công xanh đang đứng phía xa liên tục thi pháp. Dù yếu thế hơn nhưng tổ đội cầm thú con này không ngu, chúng biết rõ sức mạnh lớn nhất và cũng là cơ hội thắng duy nhất của bản thân đến từ đại chiêu kia. Ngay khi vừa vào trong không gian chiến đấu, con công xanh đã bắt đầu phát động đại chiêu, đồng bạn của nó cũng cấp tốc câu giờ cố gắng ngăn cản thế tiến công của tổ đội huyết tộc. Tuy nhiên tổ đội huyết tộc cũng không phải dễ chơi. Vừa thấy Tiểu Tuyết bị con voi trắng ngăn cản, một viên đạn huyết sắc đã phá không lao đến bắn vào cơ thể trắng trẻo to lớn kia rồi phát nổ, lực đạo khủng bố lan ra bố phía khiến một sinh vật to lớn như con voi trắng cũng phải lui lại mấy bước. Lợi dụng kẻ hở đó, Tiểu Tuyết cấp tốc lao nhanh về phía trước rồi tung người nhẹ nhàng lướt qua con voi lớn chập chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thế con bạch tượng làm sao dễ dàng cho qua, cấp tốc vung lên chiếc vòi voi của mình muốn đánh bay Tiểu Tuyết. Tuy nhiên một con rắn xanh khổng lồ đã lao đến há miệng cắn vào chiếc vòi voi to lớn kia rồi quấn lấy bạch tượng. Gào gu, bị một cắn bất ngờ của con rắn mà nếu xét về thể trọng cũng không chệch lệch quá lớn với bản thân, con voi trắng xui xẻo gầm lên một tiếng đầy đau đớn rồi quất mạnh chiếc vòi của mình muốn tránh thoát con rắn kia. Tuy nhiên, không chỉ là một trong những tộc nhân có kích thước lớn nhất huyết tộc khi ở dạng thú mà Tiểu Thanh còn sở hữu sức mạnh khủng bố của loài rắn, mà sao có chuyện để con voi kia có thể thoát thân cho được. Trận chiến của hai cự thú khổng lồ chính thức bắt đầu. Bên kia được sự hỗ trợ của Tiểu Thanh, Tiểu Tuyết cũng thành công bỏ qua con voi trắng lao nhanh đến đối thủ, bất chấp những sợi lông vũ màu xanh lam trong suốt tựa như thủy tinh không ngừng lao đến. Bất chợt một chiến phủ màu nâu đồng phá không lao đến chém vào đầu Tiểu Tuyết. Trông thấy đối thủ vượt qua tuyết phòng thủ của bạch tượng, lại né tránh được những sợi lông vũ tựa như phi tiêu của con chim xanh thanh loan tộc, con sư tử lông nâu không nhịn được bỏ qua đối thủ của mình cấp tốc lao đến ngăn. Chỉ là khác với đồng bạn của mình, con sư tử lại thích đánh nhau ở dạng nhân hình còn thích chơi chiến phủ. Xem ra là học theo Kim Mao sư vương dùng diều chiến có phần lưỡi diều lớn vũ khí. Tuy nhiên, không phải chỉ có mình thanh niên sư tộc có lông màu nâu nhìn hơi phèn này bắt chước Kim Mao sư vương dùng vũ khí dạng diều chiến làm vũ khí mà Hắc Mao sư, Xích Mao sư cũng đều học theo, vô hình chung khiến diều chiến trở thành vũ khí đặc trưng của sư tộc. Ngược lại với đó, nhờ có Sa Hoàng và Bạch Sa Tam xoa kích cũng trở thành vũ khí khá đặc trưng của Hải Sa tộc. Còn Long tộc không biết là chảnh chó hay bị hệ thống hạn chế mà không thấy dùng đến vũ khí gì. Tuy nhiên mặc kệ các tộc khác ra sao, chiến phủ phẩm chất tím vô cùng chiến trong tay thanh niên sư tử lông nâu lại bị một thanh chiến phủ đen tuyền khác chặn lại, còn bị sức mạnh to lớn của đối phương hất bay. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, nghe nhàng vung rìu đánh bay đối thủ, tiểu hắc chiến ý đại tăng, khẽ cười lạnh một cái rồi lao đến. Khí thế bàn bạch tỏa ra toàn thân khiến mỗi bước chân đều dẫm nát mặt đất bên dưới, cấp tốc lao đến. Đối thủ cũng thích chơi rìu như mình kia. Rõ ràng là đụng hàng nên ghen ghét. Ngược lại tiểu thuyết hoàn toàn mặc kệ sự đời, lao nhanh đến con công ngu trước mặt. Bằng tốc độ tựa như một ngọn cuồng phong, tiểu thuyết xoài người lấy thế vung lên cặp song đao chém xuống, quyết tâm lấy đầu con công xanh này trừ hậu hoạn. Tuy nhiên một thiếu nữ tóc sang, áo xanh, quần xanh, trên tay cầm một cây cung xanh đã xuất hiện trước người con công cũng màu xanh. Kéo căng dây cung, một mũi tên trong suốt tựa thủy tinh rầm rầm hình thành rồi xu. Một tiếng phá không lao đến tiểu thuyết cứu nguy cho đồng bạn của mình. Nhận thấy mũi trên trong suốt phá không lao đến, thế công của tiểu thuyết không hề giảm, ngược lại còn tăng lên tốc độ. Nhất tâm nhị dung, một đao chém xuống đầu con công xanh, một đao cho lại chém về phía mũi tên đang bằng lén mình. Mũi tên không chịu mỗi trước sức mạnh của thanh nguyệt đao nhẹ nhàng bị chém nát, cũng lúc đó thành huyết đao sần sùi củ nát không khác gì miếng thép gì cũng nhằm vào đầu con công xem chém xuống. Tuy nhiên trước một chém chí mạng kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên công xanh khổng tước tộc vẫn đứng đó nhếch mém cười nói. Người đến chậm một bước rồi, lời nói vừa dứt con công lớn đột nhiên xòe chiếc đuôi cực kỳ sặc sỡ của mình ra, hàng trăm con mắt cũng theo đó hưởng ứng đột nhiên từ hư không mở ra trông vô cùng kỳ dị. Gần như toàn bộ tổ đội huyết tộc đều ngây người đứng đó như tượng gỗ, bất kể là châu bò như tiểu hắc hay phòng thủ cự mạnh như tiểu thanh đều bị dính chưởng, kể cả hồng ánh đã sớm tránh ra thật xa cũng không ngoại lệ. Quả là một đại chiêu cực kỳ quỷ dị. May thay tiểu kim sớm đã nhận thấy tình hình bên dưới không thơm, nhắm mắt lại lao vút lên thiên không tránh thoát một kiếp, chờ đợi giông tố qua đi, ngoài ra còn có tiểu tuyết. Trước đại triệu gần như đã khiến toàn bộ tổ đội huyết tộc mất đi khả năng chiến đấu thì một chém của tiểu tuyết vẫn không hề bị ngăn cản, lấy thế như trẻ che chèn xuống. Rất may mắn cho con công xanh, sau nhiều lần bị đánh bay, tập thể khổng tước tộc đã ý thức được đại chiêu của mình không phải vô đối nên đã quán triệt tư duy đề phòng cho tộc nhận mình. Con công xanh cũng vì thế mà dù đã thành công phát động đại chiêu, nhưng vẫn đề phòng với tiểu thuyết đối thủ gần mình nhất, cũng nhờ thế thành công tránh được một chém của đối thủ. Tuy nhiên, dù để đối thủ thành công né được một chém kia, tiểu thuyết mắt dù đã sớm nhắm lại không thấy gì nhưng vẫn dựa vào thính giác cùng khứu giác phi thường xác định được vị trí của đối thủ, xoài người tung cước đá bay con công xanh ra xa. Có thể nói gánh tim lần này chính là tiểu tuyết, nếu nói tộc nhân nào của huyết tộc hiện tại có thể không cần nhìn vẫn đánh nhau được thì đó chắc chắn là tiểu tuyết, một con sói cái hàng thật giá thật. Thế nên con công xanh kia dù rất tốt nhưng tiểu tuyết lại rất tiếc. Tuy nhiên để có được ưu thế đó không thể không nói đến công lao của huyết tổ đại nhân, đã sớm cho các thành viên của huyết tộc va chạm nhẹ với liên minh cầm thú từ trước, nhờ thế mà khám phá ra cách phá giải được đại chiêu của khổng tước tộc kia. Bên kia bị một cước của tiểu tuyết đá bay, con công xanh đáng thương không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hàng trăm con mắt xung quanh chưa mở được bao lâu đã lập tức vỡ nát. Thế mạnh lớn nhất cũng như cơ hội thắng duy nhất của tổ đội cầm thú cũng theo đó vỡ nát. Không chỉ thế, tiểu tuyết cũng không đứng nhìn, cấp tốc lao đến con công ngu kia tránh để nó tiếp tục phát động tuyệt chiêu một lẫn nữa. Trên bầu trời, không còn phải kiêng kỵ gì nữa, tiểu kim thỏa sức bung lụa điên cuồng vỗ cánh tạo ra một trận hỏa phong đúng nghĩa thiêu đốt cả thương khung. Bầu trời rực đỏ biến thành biển lửa khiến thanh niên đại bàng tộc dù thiên sinh tốc độ nhưng vẫn phải cực lực né tránh, ánh mắt có phần hoảng sợ nhìn con hòa điểu trước mặt. Đây vốn dĩ là tồn tại sánh ngang với Bạch Ưng Vương lão cha của hắn, giờ bắt hắn ra đánh thì lấy cái niềm tin gì ăn đây? Ngược lại bên dưới mặt đất, thanh niên sư tử lông nâu trông hơi phèn nhưng lại là thành phần nhanh tay nhất, lợi dụng khoảng thời gian ít ỏi tiểu hắc bị định thân thành công vung lên chiến phủ chém một nhát lên vai của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc một lần nữa những tên cầm rìu lại không nhắm vào đầu, vết thương tuy khá nghiêm trọng nhưng chưa thể hoàn toàn giết chết tiểu hắc, còn khiến hung tính của nàng bộc phát vung lên chiến phủ đáp trả, để xem ai mới là người chơi rìu mạnh nhất ở đây. Trước thế công như vũ bảo của tiểu hắc, thanh niên sư tộc biết mình chơi dại, chỉ có thể cắn răng chống trả, nhưng vẫn không ngừng bị tiểu hắc ép lui về phía sau. Bên kia thấy thanh niên sư tộc bị con heo đen của huyết tộc nghiền ép. Thiếu nữ thanh loan tộc tóc xanh, áo xanh, quần xanh, cả cây cung cũng màu xanh vội vàng đưa lên chiến cung muốn bắn yểm trợ cho đồng đội của mình. Đáng tiếc một viên đạn màu máu đã lao đến khiến thiếu nữ thanh loan tộc giật mình vội vàng lui ra sau né tránh. Phía đối diện, Hồng Ánh thân mặc quân phục màu đỏ sẫm, ánh mắt ánh lên tia huyết quang, gác khẩu súng đỏ tươi như máu của mình lên vai lạnh vùng nhìn thiếu nữ màu xanh trước mặt. Trận chiến giữa hai xạ thủ một đỏ một xanh chính thức bắt đầu. Bên ngoài khán đài, huyết tổ đại nhân trông thấy tiểu đệ của mình chiến như vậy, kèo này đã chắc như bắp, không nhịn được bật cười đắc ý, ngược lại Kim Mao sư vương thì mặt lạnh như tiền nhìn lên màn hình không nói gì, tuy nhiên khí tức âm trầm vẫn khiến rất nhiều khán giả lui ra xa, dù đã ngồi rất xa. Còn quan khán giả trung lập hoặc không trung lập chỉ biết lắc đầu thở dài. Tuy chưa có chiến công đầu nhưng trận chiến này đã có kết quả, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Rõ ràng khác với trận chiến trước đó với tổ đội Long tộc có phần cân kèo, thì trận chiến này tuy mang tiếng là vòng chung kết nhưng thực tế tổ đội huyết tộc lại quá mức. Ao Trình, tổ đội cầm thú, có thể nói từ lúc đại chiêu của con công xanh bị tiểu tuyết phá bỏ, trận chiến thật sự đã kết thúc. Cách chương.